Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547. Song cực huyễn huyết. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Lục Ngô cùng Tương Liễu sắc mặt đồng thời biến đổi. Bọn họ liếc nhau sau đó, Lục Ngô mới chỉ có mở miệng hỏi: Ngươi hỏi thăm song cực huyễn huyết làm cái gì? Cố Lưu Vân cũng không giấu giếm, liền đem nhân hoàng cùng một tiền căn hậu quả hoàn toàn giải thích một lần. Nghe qua sau đó, Lục Ngô cùng Tương Liễu mới chỉ có gật đầu, sau khi hơi trầm mặc, Tương Liễu mở miệng hỏi: Ngươi có ý tứ là ngươi nhân tộc hoàng giả lại vẫn sống, muốn dùng song cực huyễn huyết trọng tố nhục thân? Cố Lưu Vân gật đầu: Không sai, chính là như vậy. Nhân hoàng vốn là hẳn là thần hình câu diệt, thế nhưng ở sau cùng, hắn cùng với Tử Linh Nhi dùng tụ linh đan bảo vệ được nhân hoàng một luồng tàn hồn. Đến bây giờ nhân hoàng nguyên thần cũng đã khôi phục lại đỉnh phong. Nguyên thần còn đang dưới tình huống chỉ cần trọng tố nhục thân, dĩ nhiên chính là còn sống. Tương Liễu sau khi nghe xong sau đó, trên mặt lộ ra nhưng màu sắc: Thảo nào ngươi trong cơ thể sở hữu một tia số mệnh chi lực, nguyên lai ngươi là được từ nhân hoàng, cái này liền khó trách. Lúc này, Lục Ngô có chút than thở nói ra: Dù vậy, ngươi có thể biết này đôi cực huyễn huyết rốt cuộc là cái gì? Cố Lưu Vân lắc đầu, đang muốn hướng tiền bối thỉnh giáo, Lục Ngô cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng giải thích: Kỳ thực thứ này xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, nó chính là ta cùng Tương Liễu bổn nguyên tinh huyết. Ta chính là cực dương chi thần thú, mà cái này ra hỏa chính là cực âm thú. Hai chúng ta bổn nguyên tinh huyết nếu như dung hợp vào một chỗ, biết sản sinh cực kỳ năng lượng cường đại, cho nên mới bị xưng là song cực huyễn huyết. Nghe xong lời này, Cố Lưu Vân có chút giật mình. Nguyên lai này đôi cực huyễn huyết, dĩ nhiên là như thế cái lai lịch. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng trọng yếu như vậy bảo vật, biết giấu ở một cái chỗ thần bí, bên cạnh còn sẽ có một vị không gì sánh được nhân vật khủng bố bảo vệ. Thật là không có nghĩ đến, thứ này liền tại Lục Ngô cùng Tương Liễu trên người. Kể từ đó, ngược lại là đơn giản. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân hai mắt sáng lên nhìn về phía hai vị thần thú. Nhìn lấy Cố Lưu Vân cái kia ánh mắt nóng bỏng, Lục Ngô cùng Tương Liễu đồng thời lui về phía sau một bước. Tiểu tử, ta có thể cảnh cáo ngươi, đừng giở trò linh tinh. Nghe được câu này, Cố Lưu Vân cười hắc hắc, thi lễ nói ra: Nhị vị tiền bối, việc này liên quan đến nhân tộc ta hoàng giả an nguy, thỉnh cầu nhị vị ban tặng tinh huyết. Các ngươi có thể yên tâm, đợi nhân hoàng tố thân thành công, trở lại đỉnh phong sau đó, hắn nhất định sẽ không bạc đãi nhị vị. Ta đạo cung bên này cũng tất có thâm tạ. Nhưng mà nghe Cố Lưu Vân lời nói, Lục Ngô cùng Tương Liễu tổng cộng 10 viên đầu nhất tề đung đưa trái phải. Tương Liễu vẻ mặt tức giận mở miệng nói ra: Tiểu tử, người biết cái gì? Tuy là ta cùng với Lục Ngô người này tu vi đã thập phần cường đại, thế nhưng cái này bổn nguyên tinh huyết cũng không phải có cũng được không có cũng được vật. Cái này bổn nguyên tinh huyết cũng không phải là phổ thông tinh huyết, nó liên quan đến tu vi của chúng ta căn cơ. Nếu chúng ta tu vi ở hóa thần cảnh phía dưới lúc lấy đi bổn nguyên tinh huyết, vậy liền biết trực tiếp muốn mạng của chúng ta. Cho dù là hiện tại lấy đi nói, cũng sẽ làm cho tu vi của chúng ta rút lui trăm năm. Gợi ý có thể tùy ý đưa cho ngươi. Nghe xong những lời này sau đó, Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này bổn nguyên tinh huyết đối với bọn nó còn thật trọng yếu. Bất quá hắn nghĩ lại, vấn đề này dường như cũng không phải là không thể giải quyết. Vì vậy hắn lần nữa hành lễ, đối với Lục Ngô cùng Tương Liễu hỏi: Nhị vị tiền bối đều là thần thú, trăm năm tu vi chắc là tối đa ảnh hưởng một hai cảnh giới nhỏ chứ? Lục Ngô gật đầu, nói: Xác thực như vậy. Chúng ta thời gian tu luyện tương đối dài dằng dặc, trăm năm cũng xác thực chỉ có thể ảnh hưởng nhiều như vậy. Cố Lưu Vân cười cười, Tiếp tục hỏi, cái kia lấy nhị vị tiền bối cảnh giới trước mắt. Không có bổn nguyên tinh huyết ngoại trừ tu vi rút lui trăm năm. Còn sẽ có cái gì khác ảnh hưởng sao? Lục Ngô lắc đầu, nói, cái kia ngược lại là không có. Làm sao vậy? Tương Liễu phủi hắn liếc mắt. Người đến cùng muốn nói cái gì? Cố Lưu Vân cười nói ra. Vãn bối có ý tứ là, nếu chỉ có những thứ này ảnh hưởng, thì dễ làm, chỉ là trăm năm tu vi nói. Đạo cung nguyện ý vì nhị vị tiền bối luyện chế một ít linh đan rượu dược. Bổ túc các ngươi tổn thất nhân hoàng bên kia khôi phục sau đó. Tin tưởng cũng sẽ ban nhị vị tiền bối một ít báo đáp. Chúng ta dùng những thứ này đem đổi lấy nhị vị tiền bối bổn nguyên tinh huyết. Chẳng biết có được không? Cố Lưu Vân những lời này sau khi nói xong. Lục Ngô cùng Tương Liễu liếc nhau một cái. Những điều kiện này, nghe vào dường như cũng không phải không được. Cái này bổn nguyên tinh huyết mặc dù nói rất trọng yếu. Nhưng này giới hạn với hóa thần cảnh phía trước. Đợi bọn hắn ngưng luyện ra khỏi nguyên thần sau đó. Cái này bổn nguyên tinh huyết sẽ không trọng yếu như vậy. Thậm chí có thể nói là có cũng được không có cũng được. Bất quá dù sao cũng là liên quan đến bọn họ mấy trăm năm tu vi. Muốn tặng không cho người nhất định là luyến tiếc. Nhưng nếu chân tướng Cố Lưu Vân nói như vậy, có thể được đạo cung đan dược bồi thường. Trăm năm tu vi cũng rất nhanh thì có thể bù lại. Huống chi còn có nhân hoàng báo đáp. Tuy là bọn họ cũng đã khám phá đại đạo, nhưng so với mấy vạn năm trước liền ở vào đại đạo tột cùng nhân hoàng, vẫn là khác nhau trời vực. Nghĩ tới đây, Lục Ngô do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái. Theo lý mà nói, điều kiện như vậy vậy là đủ rồi. Hơn nữa ta cùng Tương Liễu luôn luôn cùng nhân tộc giao hảo. Chuyện liên quan đến nhân tộc hoàng giả, chúng ta giúp một tay cũng không sao. Chỉ bất quá, bằng Lục Ngô khẽ thở dài một tiếng. Tiếp tục nói ra, người có chỗ không biết. Ta cùng Tương Liễu cũng không phải từ vừa mới bắt đầu liền tại thủ hộ bảo này. Mà là bị đại đạo chọn chúng trở thành bảo này thủ hộ giả. Đại đạo pháp tắc vì để cho chúng ta có thể an tâm thủ hộ bảo này. Ở nơi này Lục Ngô Sơn bên trên bày cực kỳ cường đại cấm chế. C. Mấy nghìn năm qua, ta cùng Tương Liễu căn bản là không có cách bước ra cái này Lục Ngô Sơn nửa bước. Hôm nay ngươi được bảo vật, chúng ta vốn tưởng rằng cái này dài dòng tuế nguyệt cuối cùng kết thúc. Nhưng ngay vừa mới rồi, chúng ta phát hiện cái kia cấm chế lực lượng tuy là bị suy yếu rất nhiều, lại vẫn tồn tại. Nếu muốn nó hoàn toàn biến mất, phỏng chừng còn muốn vài chục năm. Mà ta cùng Tương Liễu bổn nguyên tinh huyết, một ngày lấy ra nói, không phải lập tức sử dụng nói, lập tức thì sẽ tiêu tán. Người căn bản là mang không trở về đạo cung. Nghe xong lời nói này, Cố Lưu Vân rốt cuộc hiểu rõ. Thảo nào mới vừa rồi hắn xem Lục Ngô cùng Tương Liễu sắc mặt đều không tốt đâu. Nguyên lai là bởi vì chuyện này. Cũng khó trách, ở nơi này trong núi đã nín mấy nghìn năm. Mắt thấy liền muốn thu được tự do. Nhưng phải tiếp tục chờ bên trên vài chục năm. Đổi thành ai, tâm tình cũng sẽ không tốt. Chỉ bất quá cứ như vậy. Muốn có được song cực huyễn huyết trở nên phiền toái. Lục Ngô cùng Tương Liễu không có biện pháp ra Lục Ngô Sơn. Bổn nguyên tinh huyết cũng liền không cách nào mang về đạo cung. Hơn nữa đại đạo pháp tắc thiết hạ cấm chế. Ngoại trừ vây khốn Lục Ngô cùng Tương Liễu, cũng bài xích còn lại đại đạo cảnh cường giả tới gần. Sở dĩ vào hoàng cũng vô pháp tự mình đến đây. Bởi vì hắn tuy là chỉ có nguyên thần, nhưng cảnh giới vẫn là đại đạo cảnh. Là không có biện pháp tới gần nơi này do dự một lúc lâu. Cố Lưu Vân có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Nhị vị tiền bối, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì? Có thể để các ngươi trước giờ ly khai Lục Ngô Sơn sao? Nghe thấy lời ấy, Lục Ngô cùng Tương Liễu mặt lộ vẻ khó xử. Trầm mặc sau một lát, Tương Liễu mới, chỉ có, mở miệng nói ra, có thể nói có, cũng có thể nói không có làm. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.